khí tức Kỳ Ninh ẩn ẩn có chút biến hóa. Phụ thân, Minh Nguyệt nhìn Kỳ Ninh, như thế nào? Không có gì, chúng ta tiếp tục câu cá. Kỳ Ninh cười nói, tinh cầu hàn băng trong hỗn độn. Kỳ Ninh áo trắng xuất hiện trên tinh cầu hàn băng. Rốt cục bắt đầu, Kỳ Ninh nhanh chóng rời đi. Vạn tộc điện, vèo, Kỳ Ninh áo trắng xuất hiện tại cửa ra vào vạn tộc điện, đám đại năng trong điện đã tới, bởi vì lúc trước bản tôn, nguyên thần thứ hai đều tiến vào thế giới lao mục hoàn toàn cách ly với bên ngoài, Kỳ Ninh cũng không có biện pháp ngưng tụ hóa thân tại vạn tộc điện. Kỳ Ninh đến, Tam Thanh đạo nhân đứng dậy, nói, đi, vô gian môn đã điều động đại quân, chúng ta cũng điều động. Ân, lúc này đại năng trong đại điện đều là bản tôn, bởi vì mọi người đều hiểu rõ một khi cuộc chiến tranh giành số mệnh bắt đầu, quyết chiến cuối cùng tùy thời bạo phát, cho nên kể cả thần nông thị, phục hy thị đều từ hỗn độn quay trở về, thậm chí có thân ảnh mặc áo bào xám mang mặt nạ lưng còng cũng xuất hiện. Cách chương.